Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 48, bảy vị người quản lý. Thở dài sau khi Trần Binh không có như vậy buông tay, còn không buông tay. Thứ hai nữ vương nhíu mày, ngươi đáp ứng quá nhanh, ta thấy ngươi có thể sẽ đổi ý, Trần Binh thản nhiên nói ra. Nói lời này lúc, hắn không để lại dấu vết từ bên cạnh quan sát thứ hai nữ vương vẻ mặt. Thứ hai nữ vương vẻ mặt hơi đổi, Trần Binh xem xét, liền trong lòng nắm chắc, nữ vương này cái gì quả nhiên đều là không thể tin. Lời nói dễ nghe, một khi tình thế không ổn, đã nói coi như là đánh giấm, ta nói nhận thua, cái kia đương nhiên sẽ không đổi ý, ngươi buông tay đi. Thứ hai nữ vương không biết nàng vẻ mặt biến hóa đã mất tiến vào Trần Binh trong mắt, chỉ là như không có chuyện gì xảy ra từ tốn nói. Có khả năng, nhưng mà nghĩ đến nữ vương bệ hạ ngươi còn nhớ rõ đánh cược của chúng ta à? Ta thắng, ngươi liền đáp ứng ta một cái yêu cầu. Trần Binh cũng không có bóc trần, chỉ là mỉm cười nói. Đương nhiên, ngươi có yêu cầu gì? Một hồi cứ việc hướng về phía ta nói. Thứ hai nữ vương gật đầu. Không, ta muốn hiện tại liền nói yêu cầu của ta. Nhưng Trần Binh lại là lắc đầu. Thứ hai nữ vương ngẩn người, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không ổn. Yên tâm, ta không phải muốn đối ngươi nói rối loạn yêu cầu. Ta muốn ngươi tại thời gian kế tiếp bên trong, tại mở trói phía trước, trả lời ta hỏi có quan hệ Thái Dương thành vấn đề. Đây là ta yêu cầu duy nhất. Ngươi nếu là không đáp ứng, ta cũng chỉ có thể cân nhắc đổi yêu cầu khác. Quên nói với ngươi, ta người này có thể nhìn ra được người khác có hay không đang nói láo. Một hồi trước ngươi kỳ thật đã là nói dối. Làm trừng phạt, tại ngươi trả lời ta tất cả vấn đề trước, ta sẽ không buông tay. Nếu là ngươi nói láo nữa lời nói, ta lần này sẽ không lại khách khí với ngươi. Trần Binh lên tiếng, hắn cũng không phải là muốn đối thứ hai nữ vương nói cái gì cầm thú yêu cầu. Đề thứ hai nữ vương cũng không có khả năng đáp ứng. Thứ hai nữ vương một khi khôi phục tự do, đoán chừng vẫn là phải diệt miệng của hắn. Cho nên Trần Binh dứt khoát quyết định hỏi thăm một chút có quan hệ Thái Dương thành sự tình. Được, a, ngươi muốn hỏi điều gì? Thứ hai nữ vương hơi hơi yên lặng về sau. Đáp ứng, người là dao thớt nàng là thịt cá. Nàng nghĩ không đáp ứng đều không được. Thái Dương thành bây giờ ở nơi nào? Trần Binh hỏi vấn đề thứ nhất. Thái Dương thành bây giờ đang ở khoảng cách nơi đây đại khái nửa tháng lộ trình về phía tây. Đến phụ cận, xa xa nhìn một cái liền có thể thấy. Nhưng mà coi như ngươi biết vị trí cũng vô dụng. Thái Dương thành mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ bay đến địa phương khác. Mà biết bay đi nơi nào, chỉ có thành chủ mới biết được. Thứ hai nữ vương không cần suy nghĩ liền trả lời nói ra. Thành chủ, Thái Dương thành cao tầng ngoại trừ ngươi thứ hai nữ vương cùng thứ ba nữ vương ở ngoài. Còn đều có thứ gì ngươi? Trần Binh theo thứ hai nữ vương xin hỏi nói. Tổng cộng 7 người, thành chủ, thứ hai nữ vương, thứ ba nữ vương, thứ tư thần quan, thứ năm chiến thần, thứ sáu u linh, thứ bảy thần ca. Thứ hai nữ vương tiếp tục trả lời. Nàng trả lời những này đều không phải là bí mật gì. Đi qua Thái Dương thành người, đều có thể tùy tiện biết được. Thần quan, chiến thần, u linh, còn có thần ca. Bọn hắn đều có cái gì đặc điểm, hoặc là am hiểu cái gì? Ân, thành chủ là trọng điểm. Trước tiên nói thành chủ. Trần Binh nghe vậy, tò mò hỏi, thành chủ ngươi hỏi ta, ta cũng cho không ra ngươi tin tức gì. Thành chủ quyền lực là lớn nhất, không người nào có thể nghi vấn. Mặc dù chúng ta tổng cộng có 7 người, nhưng 7 người làm sự tình cơ bản khác biệt. Thành chủ liền là quản lý Thái Dương thành, quyết định Thái Dương thành vận hành phương châm, trừ phi là muốn tiến hành chiến tranh, bằng không thì thành chủ làm bất kỳ quyết định gì, đều không cần cho chúng ta biết sáu người khác. Sớm tại ta trở thành nữ vương trước, thành chủ Phát Sáng đã làm Thái Dương Thành thành chủ đã lâu. Phát Sáng thành chủ rất ít lộ diện, coi như xuất hiện cũng là mang theo một mặt di tích mặt nạ. Ta liền diện mục thật của hắn đều không có thể gặp qua. Thứ hai nữ vương hồi đáp, đầu tiên là nói thành chủ Phát Sáng sự tình. Phát Sáng thành chủ có quyền hạn cực lớn, đồng thời hết sức huyền bí. Thứ hai nữ vương đối hắn giải rất ít. Thứ ba nữ vương nghiên cứu Lani, nàng và ta tại Thái Dương Thành vị trí như thế cũng là vì thăm dò di tích. Hai người chúng ta cơ hồ là cùng một thời gian trở thành nữ vương, cho nên đối ta có thể trở thành thứ hai nữ vương. Nàng lại là thứ ba nữ vương. Nghiên cứu Lani một mực không phục lắm, nghĩ thắng qua ta một đầu, trở thành thứ hai nữ vương. Thứ hai nữ vương nói tiếp đi lên nàng và nghiên cứu Lani sự tình tới. Trần Binh đồng thời không có hỏi vấn đề này, nhưng nàng lại là chủ động nói ra. Trần Binh biết thứ hai nữ vương hơn phân nửa là muốn kéo chút thời gian, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Ngươi cùng nghiên cứu Lani là gần như đồng thời trở thành nữ vương. Trần Binh phát giác được một chút không giống bình thường chỗ. Vâng, bên trên hai vị phụ trách thăm dò di tích người quản lý. Tại thăm dò một cái di tích cổ xưa lúc, đồng thời gặp phải nguy hiểm. Thứ hai nữ vương gật gật đầu. Tiếp tục, Trần Binh gật gật đầu. Không nghĩ tới tại hai người phía sau còn có dạng này ân oán nguyên do. Thứ tư thần quan phụ trách Thái Dương Thành trụ dân quản lý là một cái hết sức thích hợp phát triển tín đồ người, nhưng mà sức chiến đấu liền yếu rất nhiều. Thứ năm chiến thần phụ trách Thái Dương Thành phòng ngự cùng chiến sự. Thái Dương Thành muốn đối một ít dẫn động thủ lúc, cơ bản đều là hắn dẫn đầu đội ngũ. Chiến thần sức chiến đấu so ta mạnh hơn không ít. Thứ hai nữ vương sau đó nói đơn giản thứ tư thần quan cùng thứ năm chiến thần hai người tình huống. Về phần thứ sáu U Linh cùng thứ bảy thần ca, nói thật, hai người này ta đều không quen, hiểu rõ rất ít, chỉ là biết U Linh là nam, thần ca là nữ. Hai người bọn họ tại ta trở thành nữ vương trước đã là Thái Dương Thành bảy quản lý một trong. Liền ta biết, hai người bọn họ là phụ trách nghiên cứu những cái kia di tích vật phẩm đạo cụ. Thái Dương Thành bên trong khá hơn một chút vật phẩm đạo cụ, nghe nói đều là ra từ tay của bọn hắn. Đúng, ta ngẫu nhiên nghe qua một lần thần ca hát ca. Nàng hát ca vô cùng dễ nghe. Cuối cùng thứ sáu U Linh cùng thứ bảy thần ca hai người quản lý. Thứ hai nữ vương cũng một khối nói ra. Trần Binh từ đầu nghe xong, đối Thái Dương Thành người quản lý đã có đại khái giải. Quản lý hệ thống đơn giản sáng tỏ, nhưng nghĩ phá hư, trừ phi tiêu diệt thành chủ, bằng không thì Thái Dương Thành hệ thống sẽ không xuất hiện lớn vấn đề. Mà tại bảy cái người quản lý bên trong, loại trừ thành chủ bên ngoài, Trần Binh cảm thấy hứng thú nhất liền là U Linh cùng thần ca. Hai người này nghe cũng là tương đối huyền bí. Càng quan trọng hơn là, Trần Binh dưới mắt tiến hành di tích chi ca, chuỗi nhiệm vụ bên trong đã có U Linh, lại có ca, cũng không biết bất kỳ có thể hay không cùng hai người kia dính líu quan hệ. Thái Dương Thành hiện tại vũ khí lợi hại nhất, hoặc là nói thủ đoạn công kích là cái gì? Trần Binh hơi hơi suy tư về sau, tiếp tục hỏi thăm, liền ta biết, liền là cự thú quân đoàn, phối trí bên trên ma thạch nền văn minh vũ khí. Cự thú quân đoàn xuất kích, không hướng mà chịu không nổi, không có người có khả năng ngăn cản, nhưng mà Thái Dương Thành còn có vũ khí cường đại hơn. Chỉ là thành chủ một mực không vận dụng, về phần đó là cái gì vũ khí, ta cũng không biết. Cự thú quân đoàn liền là một nhánh có vài chục đầu cự thú tạo thành quân đoàn. Mỗi một đầu cự thú gần như so sánh nàng mang theo áo giáp tê giác cự thú tại cự thú quân đoàn phía dưới, bất kỳ lãnh địa đều lộ ra quá mức nhỏ bé. Muốn cùng cự thú quân đoàn chiến đấu, chỉ có được bên trong di tích cường đại vũ khí mới có thể làm đến. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.